Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 154. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bấy giờ kiếm quang chợt lóe, một đám người đùn bảo xanh biết chiều cao trung bình khoảng 1 thước 2, 1 thước 3 đều ngã xuống đất. Đục bị ma nhân thân hình thấp bé, khuôn mặt giống với nhân tộc, nhưng ngũ quan lồi ra, mắt cá vàng, sống mũi dẹt, miệng to, răng màu nâu đen. Khi há miệng hét lên, phảng phất như bị ma nhập vậy. Lâm Bắc Thần huy động trường kiếm như bổ dừa thái rau. Cho dù được cương giả cấp thiên nhân của lục bị ma nhân, cũng chỉ cần một kiếm chém đến, đầu người bay lên. Phủ lý oa tức. Tiếng kêu kỳ quái vang lên. Một tên lục bị ma nhân thân hình cường tráng cao 1 thước 5, trong tay cầm một thanh đăng nha bổng màu bạc, lao ra khỏi bóng tối quỷ dị như một quỷ hồn, sắc mặt cừu hận, tập kích về phía Lâm Bắc Thần. Cẩn thận! Bạch Hải Kiều chuẩn bị ra tay chặn lại. Sưu! Kim quang chợt lóe. Đinh! Lục chi hồn cùng đăng nha bổng màu bạc giao nhau, phát ra âm thanh kim loại mà sát. Đục bị ma nhân cao 1 thước 5, bị một kiếm này cho lăng không bay xa, không ngừng phun ra máu xanh, hung hăng đập vào bức tường đá phía sau, tạo ra một cái hố lớn. Hả? Hả? Một trước, một sau, hai tiếng kinh hô vang lên. Tiếng kinh hô thứ nhất là của Lâm Bắc Thần. Hắn không nghĩ tới, đang nha bổng màu bạc kia, thế mà có thể ngăn trở được đục trì hồn, gần như không thể phá hủy được của hắn. Tiếng kinh hô thứ hai đến từ Bạch Hải Triều. Hắn không nghĩ tới, Lâm Bắc Thần chỉ dùng một kiếm đã khiến thiền nhân cấp 5 bộ tộc lục bị ma nhân bị đánh bay. Thực lực như vậy vượt quá sức tưởng tượng của tù trưởng. Bỗng đến đây. Lâm Bắc Thần giơ tay trái lên trời. Sưu! Lăng nhà bổng màu bạc bay ra khỏi tường đá bị đánh sập, rơi vào trong tay hắn. Hỏa lý quang quác, ba giát. Lục bị ma nhân 1 thước 5 từ trong đất đá vỡ vụn lao tới. Tức giận tột độ muốn cướp lại vũ khí của mình. Phanh! Tay trái của Lâm Bắc Thần huy động lang nha bổng, hóa thành kiếm thức. Một bổng đánh xuống đỉnh đầu của lục bị man nhân này. Não bị đập vỡ tan tành. Thân thể đắc lư như uống rượu say, lập tức ngã xuống. Cái thứ không chịu nổi một kích. Lâm Bắc Thần lắc đầu thét lớn, cao thủ đâu, bước ra đánh một trận với ta. Hắn tay phải chỉ đục chi hồn. Tay trái lang nha bổng cầm, đem với chiêu đầu cuồng 17 kiếm thi triển ra. Nhưng căn bản không có kẻ địch nào phù hợp. Tu vi cảnh giới ngũ hành thiên nhân cấp 3 có thể đánh bại thiên nhân cấp 5. Dù sao trước mắt cũng không có người quen. Lâm Bắc Thần quen thuộc với thực lượng ngũ hành. Vì thế, thành nhau thi triển huyền khí thuộc tính khác nhau. Oanh, ngọn lửa ngập trời, khói độc bốc lên, bẫy rập trực tiếp bị thiêu hỏng. Âm âm, mặt đất đột nhiên chấn động, làm cho cơ quan ngầm lục bị ma nhân ẩn giấu dưới đất còn chưa phản ứng lại, trực tiếp bị đè ép trở thành bùn nhão. Suy suy, dây đẹp khô héo đột nhiên sống lại, hóa thành mãng xà bình thường. Lục bị ma nhân ẩn nấp trong dây đẹp khô héo và những cây cổ thụ lập tức bị trói buộc và treo cổ mà chết. Sư sư sư, một số vũ khí trên tay lục bị ma nhân mật khống chế được trực tiếp hướng thẳng vào đỉnh đầu bọn chúng. Mũi tên của tên thổi vào trong bao đựng tên bắn ra, bắn gãy ít hầu của bọn chúng. Còn có một số lục bị ma nhân thực lực hơi thấp một chút, một khi tới gần Lâm Bắc Thần, nước trong cơ thể lập tức bốc hơi, phảng phất những bức tượng bằng cát hóa thành bột phấn sụp xuống. Lâm Bắc Thần liên tục chuyển đổi lực lượng khác nhau, hắn vận dụng và nắm giữ lực lượng ngũ hành trong cơ thể cũng càng ngày càng thành thạo. Giết! Kim quang lóe ra. Từng tên lục bị ma nhân lần lượt bị chém giết. Lâm Bắc Thần giống như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, không thể ngăn cản được. Cũng không biết qua bao lâu, trước mặt hắn đột nhiên không còn nhìn thấy bóng dáng của lục bị ma nhân nữa. Lâm Bắc Thần cầm trường kiếm nhìn xung quanh tứ phía. Trong tầm mắt của hắn, tất cả năm người lục bị ma nhân đều đã biến mất. Người đâu rồi? Mặt hắn lộ vẻ nghi hoặc. Đều đào tẩu rồi à? Vậy phải đuổi theo. Lúc này có bóng người xa xa lóe ra, là Bạch Hải Triều, Bạch Sơn Nhạc, Bạch Tiểu Tiểu, cường giả của bộ tộc Bạch Nguyệt. Rốt cuộc bọn hắn cũng đã đuổi đến nơi. Bọn họ dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Lâm Bắc Thần. Ngay cả trong mắt của cường giả thiên nhân cấp 5 Bạch Hải Triều cũng đều là sự kiêng kỵ. Các người nhìn ta như vậy làm cái gì? Lâm Bắc Thần lấy kiếm khí ở trên hư không viết chữ hỏi. Đừng thất thần nữa, thừa thắng truy kích, tranh thủ một lần là xong. Đừng để cho mấy tên lùn lục bì kia tránh mất. Giết, giết, giết. Đừng giết nữa. Bạch Hải Triều viết chữ trên mặt đất nói, đều bị người giết hết rồi. Hả? Lâm Bắc Thần giật mình choáng váng. Bạch Tiểu Tiểu đi đến giữ bả vai của Lâm Bắc Thần, viết chữ nói, bao gồm tộc trưởng, trưởng lão, cường giả tinh nhuệ của bộ lạc lục bỉ ma nhân, tất cả đều đã bỏ mạng dưới kiếm của ngươi. Lâm Bắc Thần giật mình, chậm rãi khôi phục lại tinh thần. Có nghĩa là hắn vừa rồi giết đến mụ mị đầu óc. Một người một kiếm một bổng, tận diệt toàn bộ trung cao tầng của bộ tộc lục bỉ ma nhân. Chuyện này, ta thật ra cũng quá mạnh đi. Trước đó nhìn thấy tộc trưởng Kim Tông Trạch, bộ tộc Tích Dịch Long Nhân, bị kỳ độc cốt nhục phần lì tán ám toán, chết trong mật thất bế quan. Lâm Bắc Thần còn tưởng rằng đây là mưu đồ của bộ tộc lục bỉ gia nhân. Âm thầm, tích trữ tiềm lực đáng sợ không gì sánh bằng. Không ngờ lại vô dụng đến vậy. Hắn còn chưa đánh hết sức đã bỏ mạng cả rồi. Đúng là không chịu nổi một kích. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại quá vô dụng. Lâm Bắc Thần đang phải thu hồi trường kiếm trong buồn bực, nhìn đang nha bổng màu bạc trong tay. Thanh bổng này không tồi, cũng không biết được làm từ chất liệu gì, có thể chính diện đối kháng với trấn quốc chỉ khí của đế quốc Bắc Hải lục chi hồn. Chất liệu tuyệt đối là thứ bất phàm. Lâm đại thiếu không chút do dự thu vào trong bài đủ nét đích. Tiếp theo đến đợt càn quét chiến trường, thu sạch chiến lợi phẩm, Lâm Bắc Thần thất vọng lần thứ hai. Đám lục bì gian nhân này còn nghèo hơn cả Tích Dịch Long Nhân. Đồ lục soát được ngoài ám khí, kịch độc, chính là mấy món đồ linh tinh như thi thể, bẫy rập, cơ quan. Bộ lạc Bạch Nguyệt phải mất 2 canh giờ mới xử lý sạch sẽ toàn bộ tai họa ngầm trong tòa cổ thành này, đem tất cả những gì đáng giá gom lại một chỗ. Có mấy quyển sách cổ làm từ da thú, một vài loại ám khí vớ vẩn, thiết bị hành hình đáng sợ, còn có mấy chai lọ bên trong đựng độc dược cổ quái. Đây là lục ma kinh của bộ tộc lục bỉ gia nhân. Bên trong ghi lại thủ đoạn giải phẫu, giết người, ám toán, còn có kịch độc cốt nhục phân ly mà bọn họ nghiên cứu chế tạo, cùng với cả cách đặc chế tên thổi. Bạch Hải Triều viết chữ nói, những món đồ có giá trị của bộ tộc lục bỉ gia nhân, tất cả đều là chiến lợi phẩm của chủ trưởng lão ngài, mời nhận lấy cho. Tu trưởng đại nhân dùng từ ngài để xưng hô với hắn. Có thể thấy một màn, một người diệt một thành, điên cuồng giết chóc của Lâm Bắc Thần. Thật sự dọa sợ đám cường giả bộ tộc Bạch Nguyệt rồi. Chuyện này, Lâm Bắc Thần nhìn thấy những chiến lợi phẩm này, do dự một chút, dùng kiếm khí viết chữ trên hư không nói. Kỳ thật con người ta không thích tiền cho lắm. Nhìn thấy tiền tài cho dù là món có giá trị hơn nữa, ta cũng không có hứng thú. Dừng một chút, hắn tiếp tục viết chữ. Nhưng những món đồ của bộ tộc lục bì gian nhân thật sự quá đê tiện và dơ bẩn. Ta không thể để chúng làm ô nhiễm tâm hồn thuần khiết của các chiến sĩ bộ tộc Bạch Nguyệt được. Cho nên ta đành miễn cưỡng nhận lấy, giúp các người xử lý. Nói chưa xong, đã thu lại toàn bộ chiến lợi phẩm trước mắt. Cho dù ta không cần, trèo trên áp nhàn cư chắc chắn cũng có thể bán được không ít tiền đây. Cái khác không nói, chỉ đơn kỳ độc cốt nhục phần lì có thể phù thành phù tức độc chết cả thiên nhân cấp 5. Cổ thành hoang tàn, sắc trời đỏ sẫm như máu. Các chiến sĩ đế quốc Bắc Hải đứng trên tường thành, đang nghiêm túc chờ đợi, thân sắc khẩn trương. Nhưng mãi cho đến khi huyết sắc trên bầu trời tàn đi, vẫn không xuất hiện cảnh tượng hoang dã yêu ma quỷ quái tiến đến tấn công thành như trong tưởng tượng. Đây là lần thứ mấy rồi? Trong lòng Bắc Hải nhân hoàng thở dài nhẹ nhõm. Ngừng trọng trên mặt tả tướng cũng tiêu tán không ít, lại nói, lần thứ 5 trong ngày hôm nay. Lần thứ 5 sao? Bác Hải Nhân Hoàng thở dài một tiếng, lại nói, người nói xem, trong thời gian tới hoàng gia yêu ma quỷ quái có khả năng cũng sẽ không xuất hiện được không? Bây giờ nói lời này vẫn còn sớm, ta tướng vẫn giữ tinh thần cảnh giác cẩn thận. Hơn 10 ngày trở lại đây, đoàn khảo hạch Bắc Hải kinh ngạc phát hiện tần suất han dạ yêu ma quỷ quái tiến công cổ thành bắt đầu giảm đi một cách chóng mặt. Giống như khi nãy, mỗi lần không trung biến thành màu đỏ, nhận định có yêu ma quỷ quái tấn công thành. Đến bây giờ cứ 3-4 lần không trung màu đỏ, thì chỉ xuất hiện một lần yêu ma quỷ quái tấn công thành mà thôi. Chuyện này cùng với tư liệu được ghi lại trong Thiên Quốc Chi Chiến hoàn toàn bất động. Chẳng lẽ nguyên nhân là vì độ khó của khảo hạch tăng lên? Không thể nào. Độ khó tăng lên không phải là nên có càng nhiều yêu ma quỷ quái hoang dã tấn công thành sao? Nhưng dù thế nào, áp lực trong lòng mọi người cũng đã vơi đi không ít. Dù sao thì, nếu như yêu ma quỷ quái công thành thường xuyên, đoàn khảo hạch Bắc Hải thật sự có thể sẽ bị giết. Mấy ngày nay thiệt thòi cho Lâm Bắc Thần, phải thường xuyên phái người đưa thần dược, thần quả tới chống đỡ, mới khiến cho đoàn khảo hạch Bắc Hải vẫn duy trì được chiến lược, cũng không xuất hiện quá nhiều thương vong. Đợi đã, những thần dược thần quả đó được đưa đến như thế nào? Hình như bọn hắn quên cái gì nhỉ? Đám về Bắc Hải nhân hoàng nghĩ tới chuyện này, ngoài trừ sự cảm kích với Lâm đại thiếu ra, trong lòng còn không khỏi xuất hiện cảm giác hoang mang. Lâm đại thiếu chậm một ngày không trở về, mọi người thêm một ngày không an tâm. Dù sao thì hắn đã đi vào ngoại vực khư giới đã 23 ngày rồi. Thời hạn khảo hạch cũng sắp đến, mà mục tiêu hoàn thành việc thống nhất tiểu thế giới này còn cách rất rất xa. Trong lòng mọi người đều lo lắng như bị lửa đốt. Mỗi một thành viên đoàn khảo hạch, thực tế trong lòng bọn họ đã đạt được nhận thức chung. Trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch đã trở thành hy vọng xa vời. Trước mặt mục tiêu thiết thực nhất là có thể sống từ nơi này đi ra ngoài. Về phần kết quả khảo hạch thất bại dẫn đến bị đánh trượt ư, bây giờ đã không thể nghĩ nhiều như vậy nữa. Chỉ cần còn sống là còn có hy vọng. Sẽ đến chân núi ắt có đường. Truyền lệnh, đại quân nghỉ ngơi trong không, nhưng không được phép lơ là, tay không rời đao, không cởi bỏ áo giáp, để cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. Bắc Hải Nhân Hoàng hạ lệnh nói. Bầu không khí trên đầu tường thành thay đổi rất nhiều. Tướng lãnh cùng bọn lính đều tranh thủ từng giây từng phút nghỉ ngơi, tu luyện. Trải qua mấy ngày chiến đấu vô cùng gian khổ này, chiến sĩ đoàn khảo hạch Bắc Hải tổn hại khoảng một phần. Đây đã là một con số kỳ tích rồi. Phải biết rằng kẻ địch mà bọn hắn gặp phải dường như đều là những kẻ địch không có khả năng chiến thắng. Đám hoàng dạ yêu ma quỷ quái vô cùng cường đại, tựa như ác mộng, khiến người khác hít thở không thông. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trải qua những trận chiến đấu tuyệt vọng như thế này, thực lực của đội quân điên cuồng tăng lên. Bất luận là thể lực hay là phối hợp chỉnh thể đều tăng lên 3-4 lần. Ít nhiều là do thần quả mà Lâm Bắc Thần đưa tới. Quả thực còn thần diệu hơn nhiều huyền thạch. Binh lính sau khi dùng thần quả, chẳng những tu vi huyền khí tăng lên, khí lực trở nên lớn hơn, mà còn có được thể chất tăng vọt, thoát thai hoán cốt, cảm giác thiên phú tu luyện cũng được nâng lên. Đều có thể sống sót đi ra ngoài, chỉ bằng đội quân này biết cách chỉ huy sẽ có thể quét ngang chiến trường biên giới phía Bắc, chấm dứt chiến tranh mấy trăm năm nay. Trong lòng của Bắc Hải Nhân Hoàng thầm nghĩ, có lẽ đây mới là thu hoạch lớn nhất đợt khảo hạch lần này. Một mùi thịt nướng thoang thoảng bay trong không gian. Ánh mắt của Bắc Hải Nhân Hoàng nhìn qua, nhìn thấy tiêu bính cam trên đầu tường thành tập trung tinh thần nướng thịt. Quang Tường, Vương Trung, Ngân Bạch Vệ và cô hầu gái đang ngồi một bên ăn lấy ăn để, miệng còn đầy dầu mỡ. Trên mặt ông ta hiện ra ý cười. Cũng thiệt thòi đám gia hỏa không biết quy củ này. Nhờ bọn hắn mỗi khi rơi vào thời khắc nguy cấp, không màng tất cả mà ra tay, đem những con át chủ bài ra, biểu hiện xuất thần khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Hết lần này đến lần khác trấn giữ ở đầu tường thành, cứu vãn tình hình, nghịch chuyển chiến cuộc. Trong lòng của Bắc Hải Nhân Hoàng nhịn không được mà hâm mộ. Nếu tiểu đội này thuộc sở hữu của mình, việc tiêu diệt đế quốc Cực Quang cũng không phải không có khả năng. Nhưng đáng tiếc, tất cả bọn hắn đều là người của Lâm Bắc Thần. Trong lòng của Bắc Hải Nhân Hoàng biết rõ, Lâm Bắc Thần không phải người ông ta có thể nắm trong tay. Mặc dù hắn là vua một nước, hiện giờ cũng chỉ có thể mượn sức mạnh của Lâm Bắc Thần mà thôi. Địch tập kích, địch tập kích. Có yêu ma quỷ quái đang tới gần, chuẩn bị chiến đấu. Trên đầu tường thành truyền đến tiếng kinh hô của binh lính. Nháy mắt binh khí rút ra khỏi vỏ, âm thanh bà giáp sắt vang lên. Trên đầu tường thành, tướng lãnh cùng binh lính mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Năm người Bắc Hải Nhân Hoàng tập trung nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều bóng người phía xa từ trong hoàng dạng đi ra. Mấy trăm hoàng dạng yêu ma quỷ quái hình người, tựa như sấm sét rít gào, tốc độ nhanh khiến người khác không nói nên lời, hướng tới gần cổ thành. Không hay rồi, để có hoàng dạng yêu ma quỷ quái đánh tới. Tả tướng nhìn lên không trung, bầu trời không có màu đỏ tươi của máu, thật là kỳ lạ. Hắn giống như Cao Tinh Hàn đứng bên cạnh, cũng không dám lơ là chút nào, lập tức âm thầm vận chuyển huyền khí, sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào. Hoàng dạ yêu ma quỷ quái lần này tới có chút không được bình thường đi, đều là sinh vật có hình dạng con người đầy đủ. Hơn nữa thực lực của bọn họ cũng quá mạnh. Từ lúc phát hiện bọn chúng đến nay mới qua vài phút, thế nhưng bọn chúng đã vượt qua khoảng cách mấy ngàn thước, trong nháy mắt đi tới bên dưới tường thành. Phiền toái lớn rồi. Trong lòng mọi người giống như bị tảng đá lớn đè nặng vậy, hít thở không thông. Không khí nháy mắt khẩn trương tới cực hạn. Chuẩn bị. Bắc Hải Nhân Hoàng đã giơ cao cánh tay lên. Chỉ cần hạ lệnh, nọ bọc thép cùng pháo huyền đăng sẽ bắt đầu đổ vang, tranh thủ trước khi kẻ địch chưa tới gần tường thành. Trước tiên cho bọn hắn một chút đả kích. Đúng lúc này, đợi đã là thiếu gia. Ánh mắt sắc bén của Thiến Tiến lập tức nhìn Lâm Bắc Thần, bị đám người mọi rợ vây bên trong, nhất thời kinh hô. Thiếu gia bị bắt, bọn hắn tìm đường chết, ta phải đi cứu thiếu gia, xông lên. Nàng thét lên một tiếng, nhảy từ trên tường thành xuống. Đầu đám người đại thống lĩnh cấm quân Lầu Sơn Quan lập tức ong ong như bị đập mạnh. Lâm đại tiếp bọn hắn ngày nhớ đêm mong, cuối cùng đã quay trở lại. Nhưng ai ngờ được rằng khi trở lại là với thân phận một tù binh. Xong rồi, thật sự là xong rồi. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ tuyệt vọng. Nhưng trong giây tiếp theo, Lâm Bắc Thần, kẻ được cho là bị đám người mọi trợ bắt làm con tin, đột nhiên dùng chiến thuật thoát ra, xuất hiện trước mặt Thiến Thiến, bàn tay gõ nhẹ lên đầu của tiểu thị nữ xinh đẹp. Tù binh cái gì? Lâm đại thiếu tức giận nói, con mắt nào của người nhìn thấy ta bị bắt hả? Thật quá đáng. Bọn thiếu gia hùng dũng oai vệ, khí phách hiền ngang, mang theo tin mừng quay về, rõ ràng là Tây Thiên Đại Thánh chân đạp bạch sắc cầu vồng nha. Tại cái miệng của ngươi, nháy mắt làm hầu bồng không khí, ta đã khổ sở vắt óc tạo ra. Thiếu gia, ngươi không bị bắt sao? Thiên Tiên vô cùng ủy khuất xoa xoa đầu, sau đó hoan hô một tiếng, liền nhảy vào trong lòng Lâm Bắc Thần, đầu rụi rụi trước ngực Lâm đại thiếu như một chú mèo hoang muốn được chủ nhân vuốt ve. Xa xa, Bạch Tiểu Tiểu nhìn thấy một màn như vậy, mí mắt không khỏi giật giật. Giây tiếp theo, Thiên Thiên cũng chạy tới, còn có Tiểu Bính Cam, Quang Tương, còn có Vương Trung. Đồ chó này lại để hai bạch ngân vệ đích thân dìu từ trên thành xuống mặt đất. Nếu tự mình nhảy xuống chắc chắn thịt nát xương tan mà chết. Tiểu già, hu hu hu, người rốt cuộc đã trở lại rồi. Vương Trung tiến lên, ôm lấy đùi Lâm Bắc Thần, dáng vẻ vô cùng kích động, dùng sức chùi nước mắt nước mũi đền đùi Lâm Bắc Thần nói. Ta còn tưởng người đã chết rồi, lòng đau như cắt, cái đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lâm đại thiếu không chút khách khí, dùng một cước đá bay lão quản gia quay lại trên tường thành. Đồ chó này lại chiếm tiện nghi của ta. Thiên Thiên cũng lao vào trong ngực của Lâm Bắc Thần, vòng tay ôm chặt cổ hắn, thoáng e lệ nhưng kiên định chụp một cái hôn lên mặt Lâm Bắc Thần. Phía xa xa, Bạch Tiểu Tiểu nhìn thấy một màn như vậy, mí mắt giật giật lần thứ hai. Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện ra vẻ phiền muộn. Ấy dạ, ta thừa nhận là ta có mỹ mạo cùng tài hoa đáng lẽ không đến có ở độ tuổi này. Hàn huyên một hồi, Lâm Bắc Thần đi tới đầu tường thành. Bệ hạ, hoàng quân nhờ ta gửi lời đến ngài. Lâm Bắc Thần vui tươi hớn hở nói. Nhưng thật đáng tiếc, Bắc Hải Nhân Hoàng không phải trù thì mậu, không nói tiểu tử nhà người dẫn quỷ đến đây phải không, mà là vô cùng kinh ngạc chỉ vào bộ tộc Bạch Nguyệt phía dưới mà nói: "Hoàng quân à, bọn hắn sao?" Lâm Bắc Thần nâng tay lau mồ hôi trên trán. Những năm tháng không có ai để pha trò, thật là tịch mịch đi. Lâm Bắc Thần kể sơ qua những chuyện đã xảy ra trước đó cho Bắc Hải Nhân Hoàng nghe. Bạch tù trưởng đã tới kết minh cùng chúng ta. Bệ hạ chỉ cần kết liên minh với một thế lực, thì nhiệm vụ khảo hạch lần này của chúng ta có phải sẽ hoàn thành không? Không ai trả lời. Năm người chứng lên đứng trên đầu tường thành là Bắc Hải Nhân Hoàng, Tà Tướng, Cao Thắng Hạn, toàn bộ đều đang ngây người, tựa như bị Mị Đồ Tòa liếc nhìn một cái, hóa thành tượng đá vậy. Bọn họ cũng không dám tin lời nói của Lâm Bắc Thần. Đây là mơ sao? Ta đang nằm mơ phải không? Bắc Hải Nhân Hoàng tự nhéo đùi mình. Tà Tướng hung hăng cắn mạnh đầu lưỡi. Cao Thắng Hạn vô cùng tàn nhẫn, đâm chính mình một kiếm, phập một cái, máu chảy ra như suối. Vẻ mặt của Lâm Bắc Thần vô cùng khoái chí. Đúng vậy, hắn chính đã muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Khiếp sợ hơn một chút, khoa trương hơn một chút, khó tin hơn một chút. Wow, ha ha ha, thành tích vĩ đại của ta quả nhiên làm cho đám phàm phù tục tử này sững sờ. Hiệu quả này chính là điều hắn muốn thấy. Bệ hạ, tỉnh lại. Lâm Bắc Thần cười khúc khích nói. Tu trưởng bộ tộc Bạch Nguyệt còn đang ở dưới thành chờ kết minh cùng ngài đấy. Kỳ chính là một vị thiên nhân cấp 5, không thể đón tiếp chậm trễ được. Bắc Hải Nhân Hoàng như vừa tỉnh mộng. Những gì người nói đều là sự thật sao? Hắn không phải là người không biết cách đối nhân xử thế, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn vẫn không thể nào tin nổi. Thật, thật như vàng thau nha. Lâm Bắc Thần vỗ ngực cam đoan. Bắc Hải Nhân Hoàng nhìn thấy những đại thần xung quanh cũng đang kiếp sợ, dường như không nói nên lời. Lúc này mới để ý quần áo, dùng nhàn nói: "Chư vị ái khanh, theo trẫm đi xuống, nghênh đón tù trưởng bộ tộc Bạch Nguyệt." Nhóm đoàn khảo sát đều đi xuống đầu. Mà lúc này trên đầu tường thành cũng đã truyền đến tiếng hoan hô ầm vang như sóng thần. Rất nhiều tướng lĩnh cùng binh lính nước mắt không ngừng tuôn ra. Người mà bọn hắn chờ đợi trong khoảng thời gian tuyệt vọng cùng đen tối nhất đã quay trở lại, mang thắng lợi trở về, mang quang minh trở về. Các tướng lĩnh hoan hô nhảy nhót, ở trên đầu tường thành hô to tên Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần. Âm thanh đều nhịp như thể có người bắt nhịp. Âm vang mạnh mẽ hướng thẳng lên trời cao, không ngừng hướng tứ phương tám hướng cổ thành mà vang đi. Lâm Bắc Thần cười tủm tỉm vẫy tay, hưởng thụ hết thảy. Đây đều là những gì ta đáng được nhận. Nếu bây giờ ta mưu phản, xử lý Bắc Hải Nhân Hoàng, thì không biết sẽ thế nào. Những người này không biết có đối xử với ta như kẻ trộm không? Hắn vui vẻ suy nghĩ. Lâm đại thiếu biết chữ của bộ tộc Bạch Nguyệt, đảm đương làm phiên dịch quan giữa hai thế lực. Con Lâm Bắc Thần yêu nghiệt này lên tiếng. Mọi người trong bộ tộc Bạch Nguyệt đương nhiên không có ý kiến gì với nội dung bình ước. Mà Bắc Hải Nhân Hoàng chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch lần này, cho nên càng nhanh chóng đáp ứng điều kiện kết liên minh, không hề có ý tưởng phát triển thế lực của mình đến thế giới này. Hai bên ngược lại ăn nhịp với nhau đến kỳ lạ, trò chuyện với nhau vô cùng vui. Chỉ là đám người bộ tộc Bạch Nguyệt đều cảm giác vô cùng kỳ quái. Cường hãn vô địch như chủ trưởng lão, thế nhưng không phải là người quyền thế cao nhất đế quốc Bắc Hải, mà phải nghe lệnh của nam trung niên thoạt nhìn vô cùng yếu đuối trước mặt. Còn nữa, chiến sĩ của người Bắc Hải cũng quá yếu đi. Mà đám người Bắc Hải Nhân Hoàng cũng không khỏi buồn bực. Lâm Đại Thiếu không phải nói hắn hy sinh sắc đẹp của mình, dùng mỹ mạo cùng tài hoa kinh người đả động bộ lạc Bạch Nguyệt, mới thuyết phục được đám dã nhân này xuất binh tiêu diệt bộ tộc Tích Dịch Long Nhân và bộ tộc Lục Bì Ma Nhân sao? Vì sao thoạt nhìn đám dã nhân này lại vô cùng cung kính tôn sùng Lâm Đại Thiếu? Như thế hắn mới là tù trưởng bộ tộc này vậy? Hiệp nghị rất nhanh được ký kết. Rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bác Hải Nhân Hoàng cuối cùng cũng yên tâm, kích động khó mà nén được. Lần này xem như hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch một cách xuất sắc. Kế tiếp đế quốc Bắc Hải chắc chắn sẽ vượt qua lần đánh giá khảo hạch lại. Chuyện sau này nhất định là thuận buồm xuôi gió. Đế quốc đích thật là quật khởi đã không còn xa nữa. Hoàng đế bệ hạ trong lòng hưng phấn, ra lệnh thiết yến, chiêu đãi vị khách tôn quý. rượu ngọt món ngon được bưng lên. Tiểu Bình Cảm lại mồ hôi như mưa ngồi nướng thịt, làm nhân viên nướng thịt. Mà lần đầu tiên cục trưởng được thưởng thức hương vị rượu ngon trong truyền thuyết. Năm người bộ tộc Bạch Nguyệt uống lấy uống để, say mê cả hát vừa nhảy. Tuy rằng không hiểu ngôn ngữ lẫn nhau, nhưng biểu cảm và động tác có thể thay thế lời nói. Huống chi còn có nhân viên số 2 phiên dịch quan Lâm Bắc Thần. Lâm Thiên Nhân, ngươi để giúp trẫm lập được đại công rồi. Bác Hà Nhân Hoàng uống rượu có chút ngà ngà say, mở miệng hứa. Mấy đứa con gái của trẫm đều chưa gả đi, dùng mạo như hoa, tùy ngươi lựa chọn. Lâm Bắc Thần ánh mắt sáng lên nói, được chọn mấy người? Bác Hà Nhân Hoàng đang uống rượu, suýt nữa thì sặc. Ngươi chẳng lẽ còn muốn lấy hết phần thiên hạ sao? Lâm Bắc Thần vẻ mặt hèn mọn, lấy ra tờ giấy nói, bệ hạ, chúng ta ngồi xuống cẩn thận tính toán nhé. Không cần đâu. Bác Hải Nhân Hoàng giật mình một cái nói, người muốn lấy mấy người thì lấy mấy người. Lâm Bắc Thần vui vẻ, nếu như mình đem bán đấu giá công chúa, hẳn có thể đầu cơ kiếm lời, có thể thu được không ít huyền thạch nhé. Nhất là đế quốc Bắc Hải chắc chắn quật khởi, quyền thế của Bác Hải Nhân Hoàng sẽ lại tăng thêm một bậc. Nếu tiêu diệt đế quốc Cực Quang, vậy đám công chúa Bắc Hải càng đáng giá hơn. Hắn càng nghĩ càng thấy vui. Làm như vậy có phải rất khốn nạn không? Đến lúc đó, cũng có thể cho những công chúa đó tự mình lựa chọn. Ta chỉ thu tiền sinh lễ là được. Về phần đồ cưới, ta xem ai dám đòi trực tiếp đánh chết hắn. Bạch Tiểu Tiểu trước mắt bao cười, trực tiếp đi tới ngồi trong lòng Lâm Bắc Thần. Hai tay đặt trên cổ của Lâm Bắc Thần. Rượu ngậm trong miệng nàng, rót vào trong miệng Lâm Bắc Thần. Một màn này khiến tất cả người của đế quốc Bắc Hải đều ngây người. Vậy là Lâm Đại Thiếu thật sự hy sinh nhan sắc của mình sao? Hóa ra những lời hắn nói trước đây không phải là nói đùa. Chịu nhục chịu khổ để hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Đại Thiếu vì hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch lần này, thế mà bị nữ nhân này, thảm, thật sự quá thảm, quả thực là đến mãnh hổ cũng phải rơi lệ. Đám người đoàn khảo hạch Bắc Hải chỉ cảm thấy tim gan của mình bị đả kích nghiêm trọng. Thiếu gia, hai tiểu thị nữ trắng trẻo xinh đẹp Thiến Thiến cùng Thiên Thiên rừng rừng nước mắt, thiếu gia chịu hủy hoại rồi. Trước kia thiếu gia quyến rũ Dạ Vị Ương, quyến rũ những nữ tử khác, nhưng tốt xấu gì bọn họ đều có dung mạo tuyệt trần. Nhìn nữ tử Man Di bộ tộc Bạch Nguyệt màu da đen xì này đi, thật là ủy khuất cho thiếu gia nhà ta. Lâm Đại Thiếu bị ô uế rồi. Lộc Sơn Quan cùng những tướng lãnh khác trong lòng tràn ngập sự đồng tình vô hạn. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Lâm Đại Thiếu bị tiểu hắc này trà đạp ở trên giường, hay giả, càng nghĩ càng cảm thấy không hiểu sao có chút kích thích. Mặc dù thiếu nữ này giả hơi đèn một chút, nhưng dáng người và dung mạo thật sự xinh đẹp vạn người có một, khiến người khác chỉ nhìn một cái, vậy mà sinh ra cảm giác kinh diễm không nói nên lời. Dù sao các tướng sĩ bình thường khác cũng không giống quý tộc đế quốc cố chấp với tiêu chuẩn trắng là đẹp. Vì thế cảm giác đồng tình vừa sinh ra đột nhiên biến mất, biến thành cảm giác hâm mộ. Lâm Đại Thiếu, buông cô gái kia ra hay để chúng ta giúp ngươi? Chúng ta cũng nguyện ý hy sinh thân mình vì đất nước. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn, cười hằng hắc, cũng không nhăn nhó khó chịu, ôm Bạch Tiểu Tiểu vào trong lòng, vỗ vỗ mông của nàng. Mông lớn bị vỗ rung nhẹ, lại nói, yêu nghiệt nhà ngươi, có tin bổn tọa lập tức lấy phục yêu cồn pháp đánh tan nguyên thần cùng hồn phách của người không? Bạch Tiểu Tiểu nở nụ cười kiểu mị. Nữ tử của bộ lạc này tuy giả tính bởi phần, nhưng kỳ thật không phải kiểu nữ tử phóng đáng. Tôi lại là ngày thương, nàng sẽ không ở trước mắt nhiều người như vậy tuyên thệ chủ quyền. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy cảnh Thiến Thiến cùng Thiên Thiên nhảy vào lòng Lâm Bắc Thần, không biết vì sao nàng muốn dùng phương thức này thể hiện chủ quyền của mình. Lâm Bắc Thần không hề vội vàng đẩy nàng ra, khiến trái tim nàng bao trùm bởi cảm giác hạnh phúc mỹ mãn. Nàng cũng chỉ cầu mong như vậy mà thôi. Lâm Bắc Thần đã làm nàng thỏa mãn gấp bội rồi. Yến hội được tiến hành rất thuận lợi. Bởi vì có Lâm Đại Thiếu, song phương đều biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Nhất là có sự có mặt của Côn, khiến cho người bộ tộc Bạch Nguyệt vô cùng thích thú, uống đến say mềm. Nam nữ thanh niên trong bộ lạc vừa múa vừa hát. Nhất là có sự có mặt của Cồn, khiến cho người bộ tộc Bạch Nguyệt vô cùng thích thú, vâng lên say mềm. Nam nữ thanh niên trong bộ lạc vừa múa vừa hát, hơn nữa còn lôi kéo đám người đội khảo hạch Bắc Hải tiến hành liên hoan bên lửa trại. Bắc Hải Nhân Hoàng trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn, còn muốn lừa gạt mấy cường giả bộ tộc Bạch Nguyệt trở về, nhưng sau khi thử đều thất bại. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, tiệc rượu mới chấm dứt. Người bộ lạc uống say mềm không thể trở về, tạm thời hạ trại bên ngoài thành. Lâm Bắc Thần cũng không trở lại cổ thành, mà ở lại doanh địa bộ tộc Bạch Nguyệt. Một đêm nay Bạch Tiểu Tiểu thật sự điên cuồng, liên tục tham trận, liên tục thất bại, nhưng vẫn liên tục thảm chiến. Trong cơ thể mềm mại, nóng như bị lửa thiêu đốt, dường như có năng lượng vô hạn bên trong, giả tính bừng lên. Giống như một đóa hoa tươi phải nở rộ toàn bộ vẻ đẹp của nó trong một đêm nay vậy. Cũng giống như một mồi lửa phải phóng thích toàn bộ sức nóng trong đêm nay. Giống như một mảnh chân tình phải lấy ra để cho người kia nhìn thấy thật rõ ràng, khiến cho nó mãi mãi khắc sâu trong sinh mệnh cùng linh hồn của người kia. Đêm dài chậm chậm trôi đi, nhưng rồi trời cũng sáng. Dù Lâm Bắc Thần thân là chiến sĩ thiền phú ngũ hành, khi bình minh lên cũng có chút buồn ngủ, ôm hắc mỹ nhân xinh đẹp đi vào giấc mộng. Đợi cho đến tận khi mặt trời đã lên cao, lúc hắn tỉnh lại, Bạch Tiểu Tiểu đã không còn ở trong đều nữa. Hắn đứng dậy, kinh mạch giãn ra, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Thay quần áo xong, Lâm Bắc Thần đi ra khỏi đều. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, bên ngoài có chút nắng, vùng hoang dã xung quanh bỗng trở nên có 3 phần thơ mộng, 7 phần say lòng người. Tuyết quả trải dài không dứt đang được vận chuyển đến trong trại thành bầu đen, giao đến tay của Lâm Bắc Thần. Lâm đại thiếu ứng trước 1 phần tiền lời của mình. Vấn đề hiện nay là đợi cho đến khi trở về Đông Đảo Chân Châu, Lâm Bắc Thần cũng không dám chắc mình có thể quay lại Bạch Nguyệt giới hay không. Nếu không thể đi đi lại lại giữa hai bên, có nghĩa là hành trình đến Bạch Nguyệt giới lần này chỉ là một chuyến du lịch mà thôi. Bắc Hải Nhân Hoàng đi vào trong doanh địa lần nữa, nói chuyện với người của bộ tộc Bạch Nguyệt, lấy vật đổi vật. Rượu, mỹ thực, lương thực, gia vị, giống cây nông nghiệp đều là những vật tư thiết yếu cần phải trao đổi. Ồ, Tiểu Tiểu sao tự nhiên không thấy đâu rồi? Lâm Bắc Thần cả buổi sáng cũng không nhìn thấy Bạch Tiểu Tiểu đâu. Chẳng thể đêm qua chiến bại, cuối cùng không chống đỡ được quay về ngủ rồi. Không đến mức đó chứ. Đêm qua sử dụng xong tu thuật là âm dương giao cảm đại bị phú, giảng giải đạo lý, đối với hắc mỹ nữ vô cùng có lợi nha. Lâm Bắc Thần gọi Bạch Linh Nhi lại, viết chữ hỏi. Trong mắt Bạch Linh Nhi lóe lên dị quang, do dự một chút, lấy ra một khối ngọc bài nhỏ, thần sắc trịnh trọng giao cho Lâm Bắc Thần. Một bài màu trắng trong suốt, có chút ẩm ẩm, còn tán ra mùi thơm mát tự nhiên, hiển nhiên là vừa được tạo ra cách đây không lâu. Mặt trên viết một dòng chữ: không phải ngươi rời xa ta, là ta không cần ngươi nữa. Là chữ của Bạch Tiểu Tiểu viết ra. Lâm Bắc Thần ngẩn ra. Bạch Linh Nhi là bạn thân của Bạch Tiểu Tiểu, viết một dòng chữ trên mặt đất nói: Tiểu Tiểu nói ngươi không cần đi tìm nàng, nàng phải rời khỏi Bạch Nguyệt giới, đi tới thánh địa Khử giới, đi theo bước chân của Khâm Vân tỷ tỷ nàng, trở thành thánh nữ vĩ đại nhất của Khử giới. Lâm Bắc Thần trầm mặc. Giữa hắn cùng Bạch Tiểu Tiểu không có cái gọi là oanh oanh liệt liệt, cũng không có muôn vàn trắc trở. Nó giống như là trong cuộc hành trình nhân sinh, hai người xa lạ vô tình va phải nhau và yêu nhau, tự hồ ngay từ đầu đã biết trước phải chia lìa. Nhưng lần gặp gỡ này lại không giống những người khác. Lâm Bắc Thần tin rằng, ngay cả một trai nam như hắn, bất luận trải qua bao nhiêu tháng năm, bao nhiêu sương gió, cũng không thể nào quên được. Đời này nhất định sẽ vĩnh viễn ghi nhớ sâu trong lòng. Hắn đứng yên tại chỗ, trầm mặc. Bạch Linh Nhi nhìn thiếu niên mình vô cùng yêu mến trước mắt này, trong lòng âm thầm có chút sốt ruột. Nhanh đi tìm nàng đi. Tiểu Tiểu nói rằng người không cần đi tìm nàng, chính là muốn ngươi đi tìm nàng. Người có phải kẻ ngốc không? Sao vẫn còn chưa đi? Lâm Bắc Thần hiểu rõ ánh mắt của Bạch Linh Nhi, nhưng hắn cũng không đi, mà triệu hồi ra lục chi hồn, vũ khí trấn quốc. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt thẳng thân kiếm. Lâm Bắc Thần đưa thanh đại kiếm màu xanh biếc này, từ từ đưa cho Bạch Linh Nhi nói. giao thanh kiếm này cho Tiểu Tiểu, nói với nàng chúng ta sẽ còn gặp lại. Bạch Đình Nhi có chút ngạc nhiên, muốn tiếp nhận thanh kiếm màu xanh biếc to bằng hai bàn tay này. Nàng biết đây là bội kiếm tùy thân của Lâm Bắc Thần. Thanh kiếm này rất có ý nghĩa đối với hắn, ý nghĩa như đại bổng cốt đối với tù trưởng vậy. Tiểu Tiểu tỷ tỷ quả nhiên không tin tưởng lầm người. Tiểu cô nương cầm trường kiếm vui vẻ rời đi. Bắc Hải Nhân Hoàng từ xa nhìn thấy một màn này, trong lòng từ từ hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng. Hắn làm bộ lơ đãng đi tới, lại làm bộ lơ đãng hỏi han. Lục Chi Hồn tặng cho người ta. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Ồ. Bắc Hải Nhân Hoàng làm bộ lơ đãng gật gật đầu. Kỳ thật trong lòng ông ta sắp nổ tung đến nơi rồi. Trấn quốc chi khí của trẫm cứ như vậy bị tặng cho người khác, tặng cho người khác. Lâm Bắc Thần mặc dù là trai nam, nhưng tán gái thật đúng là mạnh tay chi tiền nha. Chả trách mặc dù đều như thế, nhưng vẫn được rất nhiều nữ tử yêu thích. Mình có nên gả con gái cho tên trai nam này không? Lần trước nói Lâm Bắc Thần có thể thoải mái lựa chọn công chúa, một nửa là nói đùa, một nửa là thật lòng. Dù sao thì yêu nghiệt như Lâm Bắc Thần, nếu có thể thắt chặt hắn với chiến sản đế quốc Bắc Hải, có thể đoán được tương lai đế quốc Bắc Hải sẽ vô cùng tươi đẹp. Mỗi chiếc người này phong tư như ngọc, ngoại hình thực lực đều là bất phàm. Nữ nhi của mình gả cho hắn, dù làm tiểu thiếp cũng không hề ủy khuất. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lâm Bắc Thần tùy tiện nói một vài câu, liền nhẹ nhàng đem tặng món đồ quý giá như trấn quốc chi khí, lục chi hồn cho người ta. Thủ đoạn tán gái vô cùng cao siêu. Nữ nhi của mình sau này thực sự gả cho hắn, còn phải cạnh tranh với những nữ nhân khác. Bắc Hải Nhân Hoàng giả bộ lơ đãng rời đi. Trong lòng ông ta rối như tơ vò. Ông ta quyết định tìm cơ hội nói chuyện này với tả tướng, có lẽ sẽ tìm ra. Đến buổi chiều ngày thứ hai, mọi công tác trao đổi đều đã hoàn tất. Lâm Bắc Thần mạnh tay bỏ ra hơn 3.000 huyền thạch, mua mấy món đồ như phân bón, bột tăng cơ, bột năng lượng, bột linh chi trên tàu bao, giao cho bộ lạc Bạch Nguyệt. Thực ra hắn hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Đổi lại tính cách trước kia của Lâm Bắc Thần, làm sao có thể bỏ ra nhiều huyền thạch đến thế? Cho dù đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không làm vậy. Nhưng mà lúc này, Lâm Bắc Thần quả thực cam tâm tình nguyện bỏ ra 3.000 huyền thạch này. Tại sao ư? Có lẽ là bởi vì nơi đây có một thiếu nữ tính cách kiêu ngạo giống như con báo hoang. Mộ tộc Bạch Nguyệt đã gần được thống nhất Bạch Nguyệt giới. Cả một mảnh đại lục chỉ có duy nhất chủng tộc của bọn họ. Hơn nữa dựa theo sự hồi sinh mạnh mẽ của cây thúy quả, người trong bộ tộc năng lực cực mạnh. Đa số yêu ma quỷ quái hoang dã đã bị Lâm Bắc Thần tiêu diệt không còn lại mấy con. Vậy sự quật khởi của bộ lạc đang ở phía trước, tương lai ngày sau sẽ ngày càng mở rộng. Bọn hắn bây giờ hoàn toàn có thực lực để tiêu diệt toàn bộ yêu ma quỷ quái, cũng có thể lựa chọn giữ lại một vài bộ tộc hoang dã yêu ma quỷ quái để sau này làm đối tượng cho những thanh niên trẻ tuổi của bộ lạc mà luyện chính bản thân mình. Nghe đồn loài thần thụ này sau khi sinh sôi nảy nở diện tích lớn trong một hệ sinh thái có thể bồi dưỡng lại đất mẹ, cải thiện tình trạng đất, tạo ra một thế giới như trên thiên đường. Có lẽ chẳng mấy năm nữa, bộ tộc Bạch Nguyệt sẽ cải tạo hoàn đồng, biến thành một thế giới mới non xanh nước biếc, linh khí dồi dào. Mà tất cả những điều này là do vị thiếu niên đến cùng đoàn khảo hạch quốc tế đế quốc Bắc Hải đang vẫy tay từ biệt đem đến. Đáng tiếc là vị thiếu niên mang đến kỳ tích này hôm nay sẽ phải rời đi. Trên đầu tường thành, Bắc Hải Nhân Hoàng sau khi đưa bảng thành tích nhiệm vụ khảo hạch ra, mọi người đều có phản ứng y hệt nhau, tim đập thình thịch không nói nên lời mà nhìn chăm chăm vào lệnh bài khảo hạch. Chỉ cần thần đạo trận pháp trong lệnh bài xác nhận hoàn thành nhiệm vụ sẽ chủ động mở ra cửa truyền tống đi đến kinh thành đế quốc Bắc Hải, mọi người có thể trở về nhà. Sau đó hòa văn tỏa ra ánh sáng màu xanh lam tượng trưng cho thông đạo hiện ra. Hoa văn màu lam từ trên lệnh bài tỏa ra, tựa như cây bút chỉ vẽ. Vẽ trên hư không, một cánh cửa cao ước chừng 10 thước. Thành công rồi, thông qua rồi, vạn tuế. Cả đoàn khảo hạch của đế quốc Bắc Hải đều vỡ òa. Thời khắc này rốt cuộc cũng đến. mọi người theo thứ tự rời khỏi đây. Lâm Bắc Thần không nói gì, hướng doanh địa bộ lạc dưới thành vẫy vẫy tay, sau đó xoay người tiêu sái rời đi, để lại cho đám người bộ tộc Bạch Nguyệt một bóng dáng phong lưu tuyệt thế mỹ nam tử. Bên dưới thành, mọi người nhìn Lâm Bắc Thần rời đi theo cánh cửa không gian được mở ra trong hoang bại cổ thành. Mọi người trong bộ lạc Bạch Nguyệt, bất luận già trẻ trai gái, trên mặt đều lộ vẻ không đỡ. Tất cả mọi người biết rõ, chú trưởng lão lần này rời đi cũng không biết khi nào mới có thể trở về, thậm chí có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại hắn nữa. Đối với người thiếu niên đem đến sự sống cùng hy vọng cho bộ tộc này, trên dưới bộ tộc Bạch Nguyệt đều vô cùng cảm kích và sùng kính. Thật đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn không ở lại. Tu trưởng Bạch Hải Triều trong lòng vô cùng tiếc nuối, tên khốn này. Trưởng lão độc nhãn cơ trí Bạch Sơn Nhạc miệng thì chửi, nhưng tay thì nâng lên lau nước mắt. Chú trưởng lão đi rồi, để lại cháu gái thân yêu của hắn Bạch Tiểu Tiểu cô đơn một mình. Từ nay về sau chắc chắn sẽ mãi mãi sống trong nhớ nhung cùng hoài niệm. Nữ nhân bộ tộc Bạch Nguyệt đa tình nhưng cũng trung tình. Trưởng lão không khỏi đau lòng cho đứa cháu gái nhỏ của mình. Cả bộ tộc đều nhìn ra, hai người lúc đó những chuyện nên làm đều đã làm. Bông hoa xinh đẹp nhất bộ lạc này hãm sâu như thế nào, đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Phía sau truyền đến âm thanh khóc nức nở. Đó là Bạch Trinh Nhi cùng đám tiểu cô nương trong bộ tộc đang buồn đến mức khóc thành tiếng. Trong bộ tộc Bạch Nguyệt mà nói, Lâm Bắc Thần vô cùng hoàn mỹ. Hắn có một loại mị lực không thể ngăn cản. Tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi, dường như đã chiếm được trái tim của mọi cô nương trong bộ tộc. Hôm nay hắn xoay người rời đi, không mang đi bất cứ thứ gì, nhưng lại mang đi tình yêu vừa nảy mầm đã khô héo của các thiếu nữ bộ tộc Bạch Nguyệt. Bạch Tiểu Tiểu chỉ vì muốn nhìn người trong lòng lần cuối, không biết đã chạy đến từ khi nào, trên mặt vẫn là nụ cười quật cường. Nàng cuối cùng vẫn không nhịn được mà chạy đến đây. Nhưng cho dù đã trong vô cùng đau lòng, nàng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười. Nàng không khóc nức nở đâu. Nhưng trong đôi mắt to tròn của nàng, từ lâu đã ngập tràn nước mắt. Khi nhìn thấy bóng dáng của Lâm Bắc Thần nháy mắt biến mất trong cánh cửa truyền tống kia, Bạch Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy trái tim mình giống như bị cái gì đó lấy đi mất. Đây là một khoảng trống, linh hồn cũng theo đó mà đi theo. Thật là khó chịu, thật sự rất khó chịu. Thà rõ ràng không muốn dây dưa với hắn nữa, tại sao khi nhìn thấy hắn rời đi, cảm giác chính mình như chết đi một lần nữa vậy? Bạch Tiểu Tiểu gắt cao nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Tiểu Tiểu. Bạch Sơn Nhạc nhìn thấy nàng như vậy, có chút lo lắng. Già già, ta muốn tham gia tuyển chọn, ta muốn đi tới thánh địa. Ánh mắt của Bạch Tiểu Tiểu kiên định nói. Thế giới ngoài kia có lẽ tràn ngập nguy cơ, nhưng nàng đã hạ quyết tâm, nhất định phải đi ra ngoài, nhìn một cái. Nếu thật sự có một ngày, có thể gặp lại hắn, để hắn nhìn thấy mình trở thành một con người hoàn toàn khác. Đồng đạo Trần Châu, đế quốc Bắc Hải, trong kinh thành, khói thuốc súng còn chưa tan hết. Một vài tòa kiến trúc sụp xuống, còn có ngọn lửa nhỏ bắn ra. Trong đất đá vụn, còn có vài khối thi thể cứng ngắc, chân tay đều không có, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Những đội quân mặc áo giáp đỏ, toàn thân tỏa ra sát khí, trong tay cầm trường thương, đi đi lại lại tuần tra trên đường. Phàm là người nhìn thấy kẻ khả nghi, lập tức bắt lấy. Kẻ phản kháng trực tiếp giết chết ngay tại chỗ. Kinh thành ngày xưa phồn hoa như gấm, nay bị không khí tử vong cùng khủng bố bao trùm. Cho dù là ban ngày ban mặt, trên đường cũng yên tĩnh không một bóng người. Thi thoảng truyền đến một vài tiếng khóc cùng tiếng thét chói tai, nhưng rất nhanh biến mất. Cũng có từng đợt âm thanh rống giận, kêu giết, âm thanh chiến đấu vang lên, truyền đến từ những con hẻm nhỏ. Kháng cự và chiến tranh lẻ tẻ xảy ra. Đội quân tinh nhuệ của Thiên Thảo hành tỉnh hỏa diễm chỉ nộ, bởi ngày phía trước hoàn toàn vây hãm thành phố lớn này, cho thấy đế quốc Bắc Hải hơn 500 năm lịch sử đang trong trạng thái diệt vong. Ngày thành bị phá, quân đoàn hỏa diễm chi nộ trực tiếp tàn sát hàng loạt người dân trong thành. Những người dân không kịp chạy thoát, trong thời gian 3 ngày 3 đêm đã bị giết hại hơn phân nửa. thành phố phồn hoa dường như biến thành tử địa. Mãi cho đến thần điện trên núi cao, Giáo Hoàng cầm trong tay quyền trượng đi vào trong thành gặp quan chỉ huy Hỏa Diệm Chi Nộ, truyền xuống pháp chỉ của Kim Chỉ Chủ Quân. Sau đó là một trận chiến vô cùng tàn khốc, không ai hay biết đã nổ ra. Bắt đầu ở dưới chân núi và cũng kết thúc ở đó. Màn diệt chóc tàn ác khi đó mới chấm dứt. Quân đoàn Hỏa Diệm Chi Nộ thiên thảo hành tịnh mới tạm dừng hành vi tàn sát hàng loạt người dân trong thành, ngược lại khắp nơi tìm dư đảng của hoàng thất. Không khí khủng bố vẫn bao trùm cổ thành phồn hoa này. Kinh thành, khu sứ quán, trung tâm liên minh đế quốc trung ương, phòng nghị sự. Một bóng người đang ngồi im lặng bên trong đột nhiên mở mắt. Nàng giơ tay. Trong lòng bàn tay, một khối lệnh bài đánh giá cấp bậc đế quốc đang nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, tựa như cảm ứng được cái gì. Rốt cuộc cũng đã hoàn thành nhiệm vụ sao? Bóng người ấy chậm rãi đứng lên. Một tấm lụa mỏng màu trắng che khuất khuôn mặt. Dưới làn váy màu trắng như ánh trăng, ẩn hiện đường cong cơ thể hoàn mỹ, mỹ lệ khiến người khác phải trầm trồ. Sao hắn ra tay chậm chạp như vậy? Bóng người xinh đẹp uyển chuyển nhìn tấm lệnh bài trong lòng bàn tay, thoáng tự hỏi, thầm nghĩ. Hắn ra tay chậm chạp như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Nhưng trong kinh thành lúc này, thế cục đã hoàn toàn thay đổi, vượt xa dự kiến trước đó. Như vậy không thể để đám người Bắc Hải Nhân Hoàng trực tiếp truyền tống trở lại kinh thành. Sau khi suy nghĩ một lúc, bóng người này ngón tay vuốt nhẹ lên trên lệnh bài khảo hạch, thay đổi chút hướng đi của đường hoa văn. Một lát sau, quang mang trên lệnh bài biến mất. Trong phòng nghị sự một lần nữa trở lên im ắng. Người đâu? Nàng nhẹ nhẹ giọng gọi. Rất nhanh hai thân ảnh tiến vào trong điện. Chính là hai người Quý Vô Song và Lữ Tín. Xà Tam Thông đang ở đâu? Nàng hỏi. Đại nhân, hắn đến Tân Hoàng Cung dự tiệc, còn chưa về. Quý Vô Song vội vàng nói. Đi theo vệ thị Thiên Thảo công hãm kinh thành. Xà Tam Thông trở thành khách quý của vệ thị, nhận được đãi ngộ như quốc dư, tài nguyên tu luyện, quan tước, nhận được đủ loại tán dương. Hắn cũng vui vẻ hưởng thụ, dường như bất kỳ ai cũng sẽ không cự tuyệt những thứ này. Mấy ngày nay Xà Tam Thông làm không ít chuyện vì vệ thị, thậm chí tự mình ra tay truy nã thành viên hoàng thất họ Lý đang tháo chạy, dập tắt thế lực phản kháng trong kinh thành, cơ hồ bận tối mắt tối mũi. Bóng người xinh đẹp uyển chuyển nghe xong, mặt không chút thay đổi nào. Bọn tòa vừa mới nhận được tín hiệu, đoàn khảo hạch đế quốc Bắc Hải đã hoàn thành khảo hạch, sắp quay trở về. Giọng nàng chậm rãi nói, cái gì đã về rồi? Trên mặt của Quý Vô Song cùng Lữ Tín lập tức toát ra vẻ khó tin. Tin tức của bọn hắn cũng không bị chặt đứt. Theo những gì Xà Tam Thổng nói, bọn hắn mới sớm đã biết, khảo hạch lần này dường như đã xảy ra vấn đề, độ khó tăng cao. Cho dù là đế quốc cấp 6, cấp 7 cũng không thể thông qua khảo hạch này được. Năm người Bắc Hải Nhân Hoàng thế mà có thể còn sống quay trở về. Nếu những lời này không phải do người trước mắt nói ra, hai người Quý Phụ Song tuyệt đối sẽ coi đó là lời nói đùa không thể xảy ra. Nhưng trận pháp truyền tống quay trở lại hình như có chút vấn đề. Bọn họ hiện tại bị truyền tống tới nơi nào còn chưa biết. Chúng ta phải mau chóng thông báo việc này với Điền Bình, tránh trường hợp hội nghị Điền Bình bị đánh trở tay không kịp. Bóng người xinh đẹp yểu điệu nói xong, cất bước ra bức thư đã sớm chuẩn bị nói. Bổn tọa đã viết thư nói rõ tình huống rồi. Hai vị hãy tự ký hạ ấn tín, dùng tốc độ nhanh nhất truyền đi. Hai người Quý Vô Song không dám chậm trễ. Bên trong đoàn đại biểu Điền Bình của đế quốc trung ương có một vị chủ sứ cùng ba vị phó sứ. Trong đó chủ sứ có quyền lực là 2 phiếu, mà bọn họ ba vị phó sứ mỗi người có quyền lực là 1 phiếu. Chỉ cần bốn người bọn hắn cùng ký tên là có thể xác định tính xác thực của sự việc, cho nên không cần ấn tín của Xà Tam Thông vẫn có thể trực tiếp hồi báo giống như hội nghị Điền Bình. Đây là nơi đâu? Bác Hải Nhân Hoàng nhìn thấy phong cảnh xa lạ trước mắt, có chút ngơ ngác. Những người khác trong đoàn khảo hạch cũng có biểu cảm giống vậy. Dựa theo trình tự trước đó, bọn hắn đi ra từ cửa truyền tống sẽ quay trở lại địa điểm lục trực xuất phát mới đúng. Nói cách khác, đúng ra phải quay trở lại sân trường đế quốc trong kinh thành đế quốc Bắc Hải. Nhưng nhìn từng dãy đồi núi trước mắt, Đông đi xuân đến, mặt đất đã xuất hiện chồi non xanh biếc, cây cỏ gần như không có. Xem ra trận pháp truyền tống xảy ra chút vấn đề. Ta từng đánh giá cảnh sắc xung quanh, cơ thể phóng lên cao, tuần tra một vòng trên trời cao, quay lại mặt đất nói. Tin tức tốt là chúng ta vẫn ở trong bên trong đế quốc. Tin tức xấu, nơi đây là biên giới của phong ngữ hành tinh, đi về phía trước chính là khu vực thống trị của hải tộc rồi. Phong ngữ hành tinh sao? Lâm Bắc Thần vừa nghe, nhất thời hai mắt sáng lên. Ta quen thuộc chỗ này nhất nha. Đây không phải là địa bàn của sư tỷ hay sao? Mà kể ra đã lâu không nhìn thấy vị sư tỷ kiêu ngạo, nổi loạn rồi. Đợi cho đến khi gặp mặt, nhất định phải tử tế chất vấn nàng một phen. Vì sao không hẹn hò với mình trong mơ? Thật là quá đáng. Thế mà lệch đi ra như vậy. Mắt Hải Nhân Hoàng nhìn lệnh bài khảo hạch trong tay, có chút khó hiểu. Đế quốc khảo hạch chắc chắn đã chuyện lớn. Vì sao khảo hạch lần này lại liên tiếp xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ kẻ đứng sau màn đã bắt đầu hành động rồi sao? Phải mau chóng chạy về kinh thành. Cũng không biết quốc nội hiện giờ tình hình như thế nào. Sau khi chỉnh đốn xong, Bắc Hải Nhân Hoàng phải vội vã quay trở lại kinh thành. Lâm Bắc Thần nghĩ chỗ này cách đại thành không xa, không bằng đi về thăm một chút, nói lại tình cảm với sư tỷ, rồi đi thăm Tiểu Hương Hương, Mễ Như Yên cùng những đứa đồng học khác, cùng nhau nâng cốc trò chuyện, rút kiếm bàn luận. Như vậy chẳng phải rất vui sao? Hắn vì thế mới mở miệng nói chuyện này với Bắc Hải Nhân Hoàng. Bắc Hải Nhân Hoàng dặn dò nói, Lâm Thiên Nhân đi đi, nhưng mong người sớm ngày quay trở lại. Kinh thành sợ là không thể thiếu vắng ngươi. Lâm Bắc Thần cười ha ha. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng động một trận chém giết. Chỉ thấy một đội tiểu đội không quân bao gồm 6 chiếc phi thuyền xuất hiện trên bầu trời xa xa phía bắc, xuyên qua những tầng mây mỏng đang chạy như bay về hướng này. Nó là Lê Vân Chu, người vệ thị. Tả tướng khẽ nhíu mày nói, quân đội vệ thị vì sao lại xuất hiện ở đây? Hình như đã đang đuổi giết người nào đó. Cầm quân đại thống lĩnh Lầu Sơn Quan am hiểu quân sự, liếc mặt một cái liền nhìn ra được đội hình Lê Vân Chu phi hành chấp đang trong trạng thái công kích cùng điều tra. Lúc này cách xa hơn 100 thước đã truyền đến tiếng kêu. Mọi người đoàn khảo hạch đều là võ đạo cường giả, thính lực vô cùng nhạy bén, lập tức nghe được những thanh âm này. Đi xem sao? Lục Sơn Quan ra lệnh. Lập tức có trinh sát tinh nhuệ trong đội quân bay vụt đi. Không đến 20 tức sau, trinh sát quay trở lại nói, hồi bẩm bệ hạ, tướng gia cùng các vị đại nhân là doanh đội thứ 3 vệ thị đang đuổi giết vị tuyết nhất sát đại nhân, tình huống vô cùng nguy cấp. Cái gì? Mọi người vừa nghe vậy trong lòng đều chấn động. Mau, phía trước chính là phong ngữ hành tình, mọi người cố gắng kiên trì. Vị tuyết nhất sát quát lớn. Một đội quân chạy trốn mấy trăm người, bao gồm quan viên lớn nhỏ trung thành với hoàng tộc Lý thị, chật vật chạy trốn. Trên thân mỗi người có thường thế không giống nhau, thể lực tiêu hao rất lớn, đã sắp thành nỏ mạnh hết đà rồi. Nỏ tiến phá giáp không ngừng bay phủ đến. Một vài người trong đoàn chạy trốn rời lại phía sau, phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị nỏ tiễn phá huyền xuyên qua thân, trực tiếp bị đóng đinh trên mặt đất. Chủ đại nhân, Lý đại nhân. Vị tuyết nhất sát hai mắt trừng to, xoay người trở lại muốn cứu người. Đi, đi mau, không cần lo cho chúng ta. Những quan viên bị đóng đinh trên mặt đất còn chưa chết, máu tươi từ trong miệng trong mũi điên cuồng chảy ra, ý thức dần dần mất đi, lớn tiếng thét lên để mọi người mau bỏ chạy, không cần để ý đến bọn họ. Vị tuyết đại nhân, lấy đại cuộc làm trọng, đi mau. Hai gã quan quân quay lại, bắt lấy vị tuyết nhất sát vừa chạy vừa quay lại, điên cuồng chạy trốn. Rầm, rầm. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Kiếp này không hối hận gia nhập Bắc Hải, kiếp sau ta vẫn làm kiếm sĩ. Ha ha ha, lão tử có chết cũng phải lôi mấy kẻ các người cùng chôn. Những quan viên bị đóng đinh trên mặt đất, trước khi chết, khởi động huyền khí trực tiếp lựa chọn tự bạo. Năng lượng khủng bố đem nổ chết không ít giáp binh áo xanh đuổi đến từ phía sau. Oanh, oanh, oanh. Trên phi thuyền không ngừng đem xuống pháo huyền năng. Cuối cùng 5 người phi tuyết nhất sát vẫn là bị vây lại tại trước sơn đảo. Giáp sĩ áo xanh tự như thủy triều lũ lượt chạy tới, bao vây chặt chẽ hơn 100 người này. Bao vây chặt chẽ đến mức nước cũng không thể lọt qua. Ha ha ha, vị tuyết đại nhân, bây giờ xem ngươi có thể chạy đi đâu. Một giọng nói đắc ý vang lên. Một lão giả có bộ râu dày hơn 60 tuổi, dưới sự bảo vệ của giáp sĩ áo xanh, chậm rãi đi tới. Phỉ Tuyết đại nhân, về cùng mời ngươi dự tiệc là có trọng trách phó thác, vì sao không từ mà biệt? Lão giả râu dê mặt mũi bình thường, khó nhìn ra hỉ độ ái ố, ẩn chứa sự hung ác, nham hiểm cùng tàn nhẫn, trong lời nói đầy sự mỉa mai. Lưu khung cẩu tặc nhà ngươi, ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa, tiểu nhân phản quốc, còn có mặt mũi chạy tới gặp ta sao? Phỉ Tuyết Nhật sát hai mắt như phun ra lửa, hận không thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt này. Lưu không bị mắng, chỉ cười nhạt nói, lời nói ác độc sẽ đả thương người khác. Phỉ Tuyết đại nhân nói những lời ác độc như vậy với ta làm gì? Ta khổ sở một đường đuổi theo, chính là vì mời ngươi trở về, phong hầu thưởng tước, ta làm một tốt cho ngươi. Gì, đồ chó! Phỉ Tuyết tức giận, không nhịn được mà mắng. Bệ hạ đối xử với người không tệ, lưu rằng người nhiều đời hưởng thụ hoàng ân, đứng hàng 10 đại thế gia của đế quốc, nằm dự phòng cảnh ti của kinh thành. Cậu tặc người vậy mà ruồng bỏ hoàng ân, ngày về thì công thành mở cửa đầu hàng, làm cho kinh thành thất thủ. Mấy trăm vạn con dân bị vệ thị tàn sát mà chết. Người bây giờ còn dẫn người đuổi giết thần tử tận trung với bệ hạ. Người vẫn còn là con người hay sao? Chìm tốt, chọn chỗ tốt mà đậu, tướng giỏi chọn chủ mà quy phục. Lục Hùng gia chủ bởi đại thế gia đế quốc ngày xưa cười nhạt, sắc mặt không đổi nói. Hoàng tộc Lý thị giờ đã là hoa đã tàn, thật thế không còn thấy người ủng hộ. Chẳng lẽ Lưu gia ta phải chôn cùng hắn sao? Hoàng triều thay đổi là chuyện thường tình. Hoàng triều Lý gia không phải cũng đã đoạt được sao? Hiện nay vệ tông lâm triều khắp nơi đều ủng hộ. Lưu gia ta bỏ gian ta theo chính nghĩa mới là nhân tài chân chính. Các người ra vẻ chó nhà có tang, vọng tưởng làm được còn có hiếu với Lý gia, lại không biết đây mới đã con đường chết, ngu không bằng ai. Xì, cậu tặc, người sẽ không được chết tử tế đâu. Uổng công ta trước kia đối xử với ngươi như bạn tốt, bây giờ nghĩ lại thật là sỉ nhục. Cậu tặc họ Lưu kia, trận ngô hoàng trở về nhất định chém người thành trăm ngàn mảnh, tru diệt toàn bộ người Lưu thị các người. Bên cạnh Phỉ Tuyết Nhất Sát, rất nhiều lão thần tử bị những lời ngụy biện không biết xấu hổ này của Lưu Khung làm cho tức giận, muốn phá vỡ phòng vây, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, lớn tiếng chửi ầm lên. Đám người các ngươi đã không biết tốt xấu, vậy mời các ngươi lên được. Lục Khung vung tay lên nói, đi xuống địa ngục gặp nhân hoàng của các ngươi đi. Sư sư sư. Giáp sĩ áo xanh xung quanh đồng loạt ra tay, liều mạng với hắn, liều mạng lần cuối cùng. Bệ hạ, lão thần tới tìm ngươi đây. Đám người Phỉ Tuyết Nhất Sát bị vây giết, tuổi cao sức yếu, thể lực tinh lực cùng huyền khí cơ hồ đều đã bị tiêu hao không còn, nhưng vẫn cứng rắn không sợ chết như trước, lấy hết sức bình sinh bay ra, có tư thế chết không hối tiếc. Trận chiến nháy mắt nổ ra, cục diễn nghiêng về một phía. Phải trái Phỉ Tuyết trúng kiếm run lên, cơ hồ bị chém đứt cả cánh tay trái, máu phun ra nhuộm đỏ cả mặt đất. Một bóng người nhanh như chớp rất nhanh đuổi đến, lấy chân đạp lên trên mặt hắn, mũi kiếm đặt ở yết hầu của Phỉ Tuyết Nhất Sát. Phỉ Tuyết Nhất Sát biết người này, hắn là tên vệ ngũ nhất, là cường giả vệ thị phái ở bên người Lưu Khung, là một vị định phòng đại tông sư. Trên đường đi không biết bao nhiêu lần, lão thần trung thành với hoàng thất Bắc Hải chết trong tay người này. Trong lòng hắn tuyệt vọng, muốn tự bạo. Vệ ngũ nhất mũi kiếm chợt lóe, cắt đứt toàn bộ thông đạo huyền khí trên người hắn, cũng cắt đứt gần tay gần chân của hắn. Máu tươi ô a chảy ra nhuộm đỏ mặt đất. Muốn chết không đơn giản như vậy. Lưu Không chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo vẻ trêu cười. Phỉ Tuyết đại nhân, ta cho người một cơ hội nữa. Phỉ Tuyết Nhất Sát cười lạnh nói, muốn giết cứ giết, lão tử cảm thấy xấu hổ khi làm bạn với người. Lưu Không thản nhiên lắc đầu nói, không biết tốt xấu, giết đi. Vệ ngũ nhất đâm một kiếm. Phỉ Tuyết Nhất Sát nắm mắt chờ chết, nhưng đợi một lúc lâu mũi kiếm vẫn chưa hạ xuống. Phỉ Tuyết Nhất Sát cảm thấy có chút ngoài ý muốn, mở mắt ra nhìn, nhìn thấy kiếm trong tay vệ ngũ nhất, mũi kiếm cách mi tâm của mình chưa đến 5 ngón tay, nhưng giống như một cách hàng vạn hàng nghìn ngân hà vậy, vĩnh viễn không chạm đến được. Sắc mặt của vệ ngũ nhất đỏ lên, vậy mà không thể đâm bụi kiếm xuống dù chỉ được phân. Chuyện gì thế này? Lưu Khung cũng nhận ra có gì đó không ổn. Mà lúc này binh khí trong tay đám giáp sĩ áo xanh đang trong trận hỗn chiến đều mất đi khống chế. Phản bội chủ nhân của chúng bay ngược trở lại chém tay chân chủ nhân chúng. Âm thanh lưỡi dao sắc bén đâm vào cơ thể không ngừng vang lên. Tiếng kêu thảm thiết liền miên không dứt. Cảnh tượng kỳ dị như vậy đột nhiên xuất hiện. Đám giáp sĩ áo xanh vốn đang chiếm thượng phong, chớp mắt ngã xuống không biết bao nhiêu người. Thế cục xoay chuyển trong nháy mắt. Kẻ nào? Thân sắc của vệ ngũ nhất đại biến, trong lòng sinh ra cảm giác bất an. Lúc này Lưu Khung lùi về phía sau 5-6 bước, nhìn thấy sơn đạo phía xa, cả người không khỏi run lên đầy bẩy. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, mấy trăm người xuất hiện cách chiến trường khoảng 100 mét, mà trong đó có một gương mặt vô cùng quen thuộc, làm hắn lập tức giống như ban ngày nhìn thấy quỷ vậy, sắc mặt đại biến. Bệ. Sự kinh ngạc cùng khiếp sợ khổng lồ bao trùm lấy hắn. Một từ bệ hạ đơn giản cũng không cách nào nói hoàn chỉnh. Lưu Khung không thể tin vào mắt mình.